trộm những thứ có văn hóa chính nghĩa là, nói chung lý thuyết là vậy. Ta cũng không biết, Bell, té xỉu, là em cam đoan là chị này từng được đào tạo trong trại tâm thần. Cách chương.